Một bữa chở Quỳnh ra ngoại ô hóng gió, ngang qua nhà em, tôi thao thao kể về ngôi nhà với khu vườn rợp bóng cây và cô em gái nhỏ mê vẽ. Quỳnh nằng nặc đòi tôi trở vào chơi. Nghe tiếng tôi, em ùa ra như mọi khi. Nhưng rồi, những ánh sáng trong đôi mắt trong veo của em bỗng vụt tắt khi em nhìn thấy Quỳnh. Em vẫn dịu dàng trả lời những câu hỏi líu xíu của Quỳnh, nhưng bàn tay cầm cọ thì run rẩy. Đường cọ loay hoay hoài trên một mảng giấy màu đã khô nhạt từ lâu. Anh ơi, hay chưa này? Quỳnh lắc lắc thân cây ở vườn. Một trận mưa lá ào xuống, Quỳnh thích thú, cười như nức nẻ. Nhìn vẻ mặt hớn hở, hồn nhiên của Quỳnh, tôi cũng bật cười theo. Sau lưng tôi, đôi vai em dường như đang run rẩy. Từ hôm ấy, em không còn chờ tôi dưới vòng cây trong vườn nữa. Chiều chủ nhật sau tôi đến, bà giúp việc bảo em đến nhà văn hóa. Tôi chạy xe đến nhà văn hóa, hình dung khuôn mặt rạng rỡ của em. Khi nhìn thấy tôi như mọi khi. Nhưng lần này, em không chỉ có một mình. Bên em là một cậu con trai có đôi mắt to tròn và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ. Em đi ngang qua tôi, lạnh lùng như không nhìn thấy. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác hụt hẫng như cắn vào một que kẹo bông súc mềm. Tôi còn gặp em thêm vài lần nữa, trước cổng trường, ở viện mỹ thuật, hoặc có khi chạy xe ngang qua và loáng thoáng thấy bóng em trong vườn. Và em vẫn bên cậu con trai ấy, vẫn yếu ớt, mong manh như thế, nhưng dịu dàng hơn vì chiếc mũ len trên đầu. Tôi lao vào những cuộc vui với Quỳnh, với Vi, để rồi khi mệt rã rời, tôi chỉ muốn chạy đến bên em để được ngắm những ngón tay còn non của em dưới vòm cây đầy gió. Nhưng tôi đã không đến, đôi lúc tôi nhớ em đến tê người. Mãi cho đến khi tôi gọi cho anh, tôi khẽ gật đầu, phong vùi mái tóc rối của mình vào hai bàn tay, rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt mờ một làn sương mỏng. Anh biết không, những ngày trên giường bệnh, cô ấy vẫn không thôi nhớ đến anh. Hôm ấy là một buổi chiều xám xịt, tôi phóng xe như điên khi nhận được điện thoại của Phong. Em đang ngủ vùi mê mệt trên giường bệnh khi tôi đến. Tôi nắm những ngón tay gầy guộc của em, xót xa. Em mở mắt nhìn tôi, đôi môi tái nhợt, khô nẻ hé ra một nụ cười yếu ớt. Tôi áp đôi bàn tay bé bỏng của em lên má, thì thầm gọi tên em mãi không thôi. Đó cũng là lần cuối cùng em mỉm cười với tôi. Em đã bỏ tôi đi vào một buổi chiều gió heo may sơ sát khắp thành phố. Phong trao cho tôi một cuốn sổ bìa xanh. Thu, nhờ tôi gửi cho anh. Tôi lật cuốn sổ, ngay trang đầu tiên là nét chữ nhỏ nhắn quen thuộc của em với hai câu thơ của Olga Bethoff. Tránh đụng vào cây, mùa lá rụng, nhấc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Tôi phóng xe giữa đại lộ, ngọn gió quen thuộc lại xà xuống, rủ rê tôi chơi trò đuổi bắt. Tôi dừng xe bên đường, ngước nhìn vòng cây xanh lấp lánh dưới những ánh nắng như ánh mắt em đang nhìn tôi tinh nghịch. Tôi thì thầm, có em trên đó không, Thu? Một chiếc lá vàng trên vòng cây đậu xuống vai tôi. Tôi nhặt chiếc lá, cho vào túi áo. Dường như chiếc lá đang thủ thỉ điều gì đó với trái tim tôi. Em chỉ trốn đâu đó trong tôi. Em chỉ trốn tôi đâu đó trong mùa thu thôi, có phải không, cô bé? Bài viết của blog RIK. Định nghĩa về RIK gồm hai L, lì và liều. Một kẻ luôn yêu cái đẹp và luôn sẵn sàng yêu đến cháy bỏng một tâm hồn đẹp. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Có phải mùa thu giấu em của blogger RIK. Blog Việt được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh và nhóm sản xuất Tuấn Dũng, Quốc Minh, Diệp Linh. Mời bạn chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ, những tâm sự, bài viết hay đường link blog hay về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.